Chương 3. 260 sơ tuyển thi đấu thay đổi. Lần này học viện cuộc thi xếp hạng biến hóa rất lớn, giai đoạn trước hải lượng sàng chọn thi đấu bị thủ tiêu. Mây Tung thần sắc bình tĩnh nói nói, lần trước lục phủ cuộc thi xếp hạng trước 3 học viện, Thuận Thiên phủ Nhật Quang học viên, An Nhàn phủ Giai Khánh học viên, cùng với Bà Lam phủ Thiên Tứ học viên, nhất trí quyết định thống nhất phương án. Quyết định để sở hữu tham gia trận đấu học viên, đi Bà Lam phủ Đại Tông Nụ Y, liên hợp tiêu diệt một cái thi khôi căn cứ. Cái này thi khôi căn cứ là tại 3 năm trước đây từng bước hình thành, bởi vì không có ngay lập tức thanh lý mất, bây giờ bên trong song tụ tập to to nhỏ nhỏ thi khôi chỉ sợ có vài chục van nờ con. Mây Tung giọng nói vừa rơi xuống, Thích Huyên Huyên mấy người sắc mặt liền đều đi theo thay đổi. Nhưng là không biết là nguyên nhân gì, cái này Đại Tông Nu Y thi khôi căn cứ bên trong thi khôi, thế mà đều không có chạy đến, mà là an tâm trong núi chú Kim. Mây Tung nói đến chỗ này, giọng nói có chút dừng lại. Bà Lam phủ phủ chủ bỏ vốn 100 vạn linh tệ, thỉnh lục phủ mỗi thế lực lớn liên thủ thanh trước cái này thi khôi căn cứ. Mây Tung cười nhạt một cái nói, Thiên Tứ học viên liền đề nghị, lần này học viện thi đấu sơ cấp hải tuyển thi đấu, liền đổi thành thanh trước thi khôi tranh tài. Hạ định trong vòng 15 ngày, thanh trước thi khôi số lượng càng nhiều, thì càng là có hy vọng tấn cấp phục tuyển thi đấu. Thích Huyên Huyên mấy người nghe xong, lập tức không vui lòng làm, à, rõ ràng bọn họ phủ chủ móc 100 vạn linh tệ tìm người tới thanh trước thi khôi, cái kia Thiên Tứ học viên đem việc cho chúng ta học sinh ôm lấy đến, kia giao không trả nợ giao nộp đâu giao, đương nhiên phải trả. Mây Tung khẽ gật đầu, điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi, coi như bà làm phủ đến lúc đó không trả nợ giao nộp, đám đạo sư QNZ sẽ vì các ngươi đổi đòi lại. Nói được mấy người bọn hắn giống như liền dựa vào hai cái này thanh trước phí sinh hoạt giống như kiểu một sĩ tay vướt vướt cái mũi nhỏ, mặt không thay đổi quay người vừa muốn rời khỏi, liền bị Mây Tung gọi lại, Tiểu Kiều, ngươi đi theo ta. Tiểu Mục đi theo Mây Tung rời đi sân huấn luyện, theo hắn một đường đi vào học viện phong vách đá. Hai người một trước một sau đứng vững, Mây Tung quay đầu sang đây xem nàng, cười hỏi nói, 3 tháng này, tại học viện trôi qua như thế nào? Kiều Mục khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ trôi qua miễn cưỡng còn có thể đi. Mây Tung nhìn nàng một chút, không khỏi có chút bật cười, ngươi có thế có tính toán gì? Kiều Mục một mặt bình tĩnh, ta muốn tham gia học viện cuộc thi xếp hạng. Không chỉ muốn tham gia, còn muốn cố gắng một cái không tệ thành tích, lấy được đi bù lỉn Tây đặc biệt đảo tư cách. Sau đó nha nhìn xem kia trên đảo linh vực bên trong, linh khí có đủ hay không, cầu cầu hấp thu không đủ lại nghĩ biện pháp nàng muốn cầu cầu tốt, vì cầu cầu, đừng nói chỉ là đi xông một cái 10 vạn thi khôi căn cứ, cho dù là xông cái 100 vạn thi khôi căn cứ lại như thế nào. Mây Tung bật cười gật gật đầu, ý của ta là, ta gần nhất thăm dò được, ngươi viện trưởng. Vội vàng mà đến hỏa linh hệ đạo sư, đột nhiên đánh gây Mây Tung, thi lễ một cái nói, viện trưởng, không nói gì đại sư trở về. A, mau mời. Mây Tung vội vàng nói, quay người đối Kiều Mục nhẹ gật đầu, ngươi đi trước đi. Kiều Mục gật gật đầu, sáng tỏ Mây Tung có chuyện bận rộn, liền nhanh chóng rời đi. Thực ra Mây Tung phía trước là muốn nói cho nàng, hắn gần nhất thăm dò được, nàng Thần Thủy Tông một chút sư tỷ, trước mắt đều tại Bà Lam trong phủ, nhưng có dự định đi cùng các nàng chạm mặt. Chỉ tiếc nói còn chưa dứt lời liền bị chuyển hướng. Mây Tung vội vàng trở về chính mình Ma Vân Nham, một chút liền thấy được ngồi tại phòng trước nhỏ trên bàn lặng lặng uống trà lão giả tóc trắng.